Vạn đạo Long Hoàng, chương 4193, Nguyên Thủy Thần Linh hiện thân. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Hai cái tráng hán vừa ra tay, những cái kia thiên cung thiên binh thần tướng, biến sắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì, hai cái tráng hán tu vi thực sự quá là đáng sợ. Đều là thần đế lục trọng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong đó mấy cái mạnh nhất thần tướng, lập tức đoán được hai cái tráng hán, là thần đế lục trọng tồn tại. Mà thiên cung bên này, thần đế lục trọng tồn tại, chỉ có một vị mà thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồng loạt ra tay, ngăn trở bọn họ, viện binh chẳng mấy chốc sẽ đến lúc đó, chính là bọn hắn tử kỳ. Cái kia thần đế lục trọng tồn tại giống to kích phát ra trên người chiến y uy năng, đồng thời toàn lực oanh ra một chiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặt khác thiên binh thần tướng cũng là như thế, hội tụ vào một chỗ kích phát ra trên người chiến giáp uy năng, hơn nữa ra tay toàn lực. Ầm ầm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kịch liệt vang lên ầm ầm, phiến tinh không này bên trong, bộc phát ra mãnh liệt chấn động, sáng lạng hào quang, chiếu sáng khoảng cách ngàn tỷ dặm. Cuối cùng, từng đạo sáng lạng hào quang vỡ nát, những cái này hào quang, là thiên binh thần tướng đánh ra công kích, bọn họ không phải là đối thủ, bị đánh tan, còn sót lại lực lượng oanh kích trên người bọn hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một chút nhất đẳng thiên binh, chỉ dựa vào trên người nhất đẳng thiên binh chiến giáp căn bản ngăn trở cỗ này lực lượng cường đại oanh kích, nhất đẳng thiên binh hình thành quang cháo, trực tiếp hỏng mất. Phanh phanh phanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều nhất đẳng thiên binh trực tiếp nổ bể ra đến, hai cốt không còn. Những cái kia lớn mạnh một chút thần tướng, bởi vì chiến giáp lực phòng ngự đủ cường đại, mặc dù không có bị đánh bạo, nhưng là lảo đảo lui lại, chỉ có cái kia thần đế lục trọng thần tướng, mới yên ổn không có chuyện gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên cung bên này, chỉ có một cái thần đế lục trọng, tự nhiên ngăn không được đối phương hai cái thần đế lục trọng. Ở thần đế cảnh, nhân số nhiều, nhưng vô dụng, trừ phi bày ra đại trận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là, những cái này thần tướng, nhất đẳng thiên binh, bình thường phân tán đến các nơi, căn bản không có phối hợp qua, trong lúc nhất thời, chỗ nào có thể thi triển ra trận pháp gì. Các ngươi thật to gan, dám giết ta thiên cung thiên binh, đại nghịch bất đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái thiên nhân tộc giống giận, thiên cung, ha ha, hôm nay, giết đúng là thiên cung người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai cái tráng hán bên trong, một cái làn da màu xanh tráng hán cười lạnh, hắn hóa thành trăm vạn trượng cao, chân đạp hư không, mỗi bước ra một bước hư không đều đang chấn động mãnh liệt. Oanh, góc truyện audio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn lại là đấm ra một quyền, che kín lân giáp nắm đấm, đánh xuyên vũ trụ tinh không, bọc lấy cuồng bạo hủy diệt năng lượng quét sạch hướng lên trời cung thiên binh thần tướng. Đồng thời, một cái khác hùng sư, bổ nhào về phía trước mà ra, một đôi lợi chảo bắt tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kêu thảm vang lên, lại là một đợt nhất đẳng thiên binh bị đánh giết, ngay cả mấy cái thần tướng đều phun máu phè phè. Thần tướng chiến giáp có thể chống đối một vị thần đế lục trọng cường giả toàn lực nhất kích, nhưng có thể ngăn cản không nổi liên tục oanh kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiếp tục như vậy, mấy cái thần tướng cũng phải chết. Đáng chết, nhanh truyền tin tức A, kêu người đến hỗ trợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái thần tướng gầm thét, đã tin tức truyền ra, rất nhanh liền có viện binh chúng ta ngăn trở. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái khác thần tướng giống to, các ngươi ngăn không được, các ngươi đều phải chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia to lớn hùng sư giống to, có đúng không, ta xem, chết sẽ là các ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giọng nói lạnh lùng, đột nhiên vang lên. Sau đó, tại những cái kia thiên binh thần tướng trên không, bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là một cái thiên nhân tộc phong thần như ngọc, dáng người thon dài, đầu đầy tóc vàng. Hắn đứng chắp tay, chỉ là tùy ý đứng ở nơi đó, đã có một cỗ độc bá thiên hạ, khí thế suy ngã độc tôn phát ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bị cỗ này khí thế đè ép, tất cả mọi người cứng ngắc, không khỏi ngừng lại. Bao quát Lục Minh, Tu Nguyệt Cầu Cầu cùng thiên nhân tộc thần tướng đại chiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì cái này thiên nhân tộc chính là một tôn thần chủ. Đúng vậy, loại này khí tức tuyệt đối là một tôn thần chủ cảnh cường giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên cung, lại một tôn thần chủ xuất hiện, thiên quân đại nhân, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thiên cung thần tướng hô to, hưng phấn hết sức. Thiên quân đại nhân giáng lâm, các ngươi những cái này phản đồ chết chắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha ha, dám đối ta thiên cung xuất thủ, đều đáng chết. Một chút thiên binh thần tướng cười to, vô cùng hưng phấn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cùng Thu Nguyệt đám người tâm, cũng một mực chìm xuống dưới. Nhưng là, hai cái kia tráng hán, trên mặt biểu lộ cũng vô cùng bình tĩnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giống như đối mặt không phải một tôn thần chủ, không phải một tôn thiên quân, mà là một người bình thường. Rốt cục xuất hiện một tôn thiên quân, không sai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là không sai, gocchuyenaudio.com. Hai cái tráng hán mỉm cười, biểu hiện rất nhẹ nhàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này khiến cái kia thiên quân nhướng mày, hai mắt như điện, liếc nhìn tứ phương, bỗng nhiên, vị này thiên quân ánh mắt sáng lên, như là hai cái mặt trời đang thiêu đốt. Núp trong bóng tối, cút ra đây cho ta. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên quân một tiếng lạnh rất, sau đó đưa tay hướng về phía nắm vào trong hư không một cái. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vùng hư không kia đã xảy ra vụ nổ lớn, tất cả vật chất hoàn toàn yên diệt biến thành hư vô. Không, còn có vật thể không có yên diệt, đó là một bóng người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đó là một tôn vô cùng to lớn thân ảnh, đứng ở trong hư không, hắn một cái đầu lâu, đều so một cái tinh thần còn to lớn hơn, hắn đứng trong tinh không, phảng phất ngôi sao đầy trời, đều vây quanh hắn xoay tròn. Nguyên thủy thần linh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh chố mắt đứng nhìn, trực tiếp sừng sốt ở nơi đó, trong mắt càng trừng càng lớn. Đây là một tôn nguyên thủy thần linh tuyệt đối sẽ không có sai, là chân chính nguyên thủy thần linh, thuần chính nguyên thủy thần linh, mà không phải tu luyện nguyên thủy thần thể tu luyện ra được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một tôn còn sống nguyên thủy thần linh. Không chỉ là Lục Minh Thu Nguyệt còn có những cái kia thiên binh thần tướng, trong mắt đều trừng tròn vo, lăng ở nơi đó, ánh mắt bên trong, mang theo thật sâu chấn kinh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nguyên thủy thần linh, đối với hồng hoang vũ trụ tất cả mọi người mà nói, đều không xa lạ gì, có thể nói là như sấm bên tai. Phần lớn nhân tu luyện, đều là thần lực truy tìm đến đầu nguồn, đó đều là nguyên thủy thần linh nắm trong tay lực lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là thực sự được gặp nguyên thủy thần linh người cơ hồ không có. Nguyên thủy thần linh, đã sớm là truyền thuyết, ở hồng hoang vũ trụ biến mất quá lâu tuế nguyệt thủy thần thời đại, sớm liền trở thành lịch sử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có người nói, nguyên thủy thần linh, đã sớm diệt tuyệt, bây giờ hồng hoang vũ trụ, đã không có nguyên thủy thần linh. Nhưng là bây giờ, lại đột nhiên xuất hiện một tôn còn sống nguyên thủy thần linh, há có thể không nhường người chấn kinh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi là, đến từ nguyên thủy thần hồ, vị kia thiên quân con ngươi co rụt lại, truyền ra thanh âm lạnh lùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh Thu Nguyệt đám người tâm lý chấn động mãnh liệt. Bọn họ địa phương muốn đi, không phải liền là nguyên thủy thần hồ sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chẳng lẽ là, nguyên thủy thần hồ cường giả chạy đến chi viện, bọn họ tâm lý đại hỉ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không sai, chờ đến một tôn thiên quân, hôm nay, liền hái ngươi đầu lâu trở về. Gocchuyenaudio.com Tôn kia nguyên thủy thần linh mở miệng, lời còn chưa dứt, hắn liền xuất thủ, giò ra một cái to lớn vô cùng bàn tay, hướng về thiên quân bắt tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mảng lớn tinh không, ở nguyên thủy thần linh dưới bàn tay bính diệt ra, những nơi đi qua chính là hủy diệt. Bại quân chi tướng tất nhiên xuất hiện, đưa ngươi cùng ngươi đồng bạn cùng đi gặp nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên công thiên quân hét dài một tiếng, hóa thành một đạo sáng lạng hào quang, xông về nguyên thủy thần linh, một đạo to lớn vô cùng kiếm quang bắn ra, hướng về nguyên thủy thần linh chém đi. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hủy thiên diệt địa va chạm bộc phát, hai tôn tuyệt thế đáng sợ nhân vật đại chiến một chỗ. Vùng hư không kia, hoàn toàn biến thành hỗn độn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh đám người, điên cuồng lui lại, tận lực kéo dài khoảng cách, sợ hãi bị cuốn đi vào. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.